liền dứt khoát hỏi, từ lúc nào mà anh bắt đầu thích em? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, trong mơ, em cười với anh. Sở Chiêu Dương bất giác trừng mắt nhìn Cố Niệm. Cố Niệm, không sai, thật sự là đang trừng mắt nhìn cô. Sở Chiêu Dương không nói gì, lỗ tai đỏ bừng. Sở Chiêu Dương không ngờ Cố Niệm lại đột nhiên nhớ lại lúc đó. Lúc nãy ánh mắt cô nhìn xa xăm, không lẽ là đang nghĩ về chuyện đó. Anh cũng không ngại ngùng mà thừa nhận, lần đầu gặp. Cố Niệm chớp chớp mắt, gặp. Lúc đó, anh đã thích cô. Nhìn không ra nha. Cố Niệm lẩm bẩm trong miệng. Lúc đó anh rất lạnh lùng mà, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói. Cố Niệm không thể nào ngờ được lúc đó anh đã có ý với cô rồi. Anh bày tỏ với cô là khi nào? Dường như là sau khi hai người có rất nhiều hiểu lầm. Sở Chiêu Dương đang định nắm lấy tay Cố Niệm, nhưng động tác lại dừng lại, cảm thấy bị đả kích, không nhìn ra. Anh thể hiện rất rõ ràng mà. Lúc đó anh không nói gì nhiều với em mà. Cố Niệm nói Sở Chiêu Dương. Dù nói ít thì biểu hiện của anh cũng rất rõ mà. Ít nhất thì so với người khác, thái độ của anh đối không thể nào rõ ràng hơn. Ngôn Sơ Vi và Giang Hướng Tuyết đều nhìn ra. Sở Chiêu Dương không giấu giếm. Người anh không thích thì thấy rất rõ ràng, nhưng người anh thích thì lại hồ đồ không biết. Bất giác nghe được tên của những người cô đã quên đi rất lâu từ miệng anh, Cố Niệm cảm thấy không đúng lắm. Anh còn nhớ bọn họ sao? Cố Niệm nhíu mày nói. Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ nói, IQ cao, trí nhớ rất tốt. Dù sao thì em cũng nhìn không ra. Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương thở dài hết cách với cô, giơ tay qua nắm lấy tay cô. Lần đầu tiên gặp mặt, em buộc tóc đuôi ngựa chạy về phía anh. Đây là lần đầu Cố Niệm nghe thấy Sở Chiêu Dương nói về lần đầu họ gặp mặt theo quan điểm của anh. Lúc đó có lẽ vẫn chưa thể gọi là thích, nhưng đã có thiện cảm. Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, em cũng biết, với tính cách của anh lúc đó, có thể có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên với một cô gái. Từ lúc sinh ra cho đến từng tuổi đó, em là người duy nhất. Lúc đó anh nghĩ, cô gái dưới ánh nắng mặt trời đó thật đẹp. Anh nhìn em chạy về phía anh, còn nghĩ là em muốn. Sở Chiêu Dương lúc này nhớ lại, cũng cảm thấy suy nghĩ của bản thân lúc đó thật mắc cười. Cô gái có cảm xúc dâng trào thế nào mới có thể chạy đến ôm một người đàn ông lạ mặt mới gặp lần đầu. Dù sao thì Cố Niệm cũng không phải vậy. Muốn cái gì? Cố Niệm thật sự rất hiếu kỳ, muốn biết suy nghĩ của Sở Chiêu Dương lúc đó. Sở Chiêu Dương cũng có chút ngại ngùng, muốn được ôm. Rốt cuộc là đầu óc phong phú thế nào mới nghĩ ra được điều đó. Cố Niệm nhìn anh không thiện cảm, phồng má, làm gì có. Sở Chiêu Dương đỏ tai cười nhẹ, tiếng la bắt cướp của em sau đó khiến anh biết là mình hiểu nhầm. Cố Niệm dường như nhớ lại động tác của anh lúc đó có hơi khựng lại. Lúc đó em giống như mặt trời, trực tiếp chạm vào lòng anh. Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nói, lần đầu nhìn thấy em, tuy không thể nói là dạt dào, nhưng lại nhẹ nhàng êm ái, từng chút từng đi vào đánh vào tim anh. Người đàn ông này, sao đột nhiên lại biết nói chuyện như vậy? Tối hôm đó, anh lại không nằm mơ thấy ác mộng, mà mơ thấy em. Trong mơ, em cười với anh, giống như ánh nắng mặt trời ban ngày, đầy sức sống. Sở Chiêu Dương nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, tưởng anh hết cách với em rồi sao? Cố Niệm không ngờ lúc đó anh lại như vậy. Sau đó, anh càng muốn gặp em, muốn biết anh không gặp ác mộng có phải là vì em hay không? Vì muốn gặp được em nên bất giác động lòng, vị trí của em trong lòng anh ngày càng quan trọng. Hơn nữa mỗi lần gặp em thì anh lại thích em hơn. Đến khi anh phát hiện ra bản thân đã rất thích em, nhìn không vừa mắt ai nữa. Đến bản thân anh cũng không rõ rốt cuộc là từ khi nào. Lúc đó anh chỉ quan tâm tâm cô, lo lắng cho cô, muốn giúp cô nhiều hơn. Cố Niệm nắm chặt bàn tay lại, đột nhiên nghiêng người qua, nói nhẹ bên tai anh, tối nay sẽ chiều anh. Sở Chiêu Dương vừa nhìn đã biết, người phụ nữ này đang muốn chọc tức anh mà. Quả nhiên, một tay Cố Niệm tuy bị anh nắm chặt, nhưng tay kia đặt lên vai anh, cô không những không ngồi xa ra mà tiến đến gần anh hơn. Cổ áo chữ V không quá sâu, nhưng vì động tác của cô mà khiến cô nửa kín nửa hở. Sở Chiêu Dương càng không chịu được, nuốt mạnh một hơi vào, động tác cực nhanh đè Cố Niệm ra ghế. Cố Niệm khẽ kêu một tiếng, ỷ vào việc Sở Chiêu Dương không thể làm được gì mình mới ra sức trêu chọc anh, ai ngờ người đàn ông này lại mặc kệ mọi thứ như vậy. Lúc này Cố Niệm thấy sợ hãi, cô mỉm cười nịnh hót với Sở Chiêu Dương, hì hì, anh ngồi lại đàng hoàng đi, em thấy hình như sắp đến rồi, tưởng anh hết cách với em rồi sao? Cố Niệm vội nịnh nọt, sao lại có thể chứ, anh lợi hại như vậy mà, lúc nãy anh vẫn nhịn, nhưng đã nhắc nhở em rồi. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, em không dám nữa. Cố Niệm quả quyết thừa nhận mình sợ hãi. Sở Chiêu Dương một tay nắm vào sau cổ cô, đỡ lấy cô, để tránh tóc cô bị đè lên ghế mà hỏng hết kiểu tóc. Hai người ngồi phía sau cười đùa với nhau, cuối cùng đoàn xe cưới cũng dừng lại trước một tòa lâu đài. Hôn lễ của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm tổ chức ở khu nghỉ dưỡng mà bọn họ đã từng đến nghỉ ngơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, cuối cùng cũng lấy được vợ, thật kích động, thật căng thẳng. Hai người cảm thấy nơi này rất có ý nghĩa kỷ niệm, vừa có hồi ức hai người bên nhau, lại giống nơi cô đã từng sống ở nước em. Còn có lâu đài băng bị hai người làm cho ồn ào náo nhiệt. Hiện giờ lâu đài băng đã bị rời đi do thời tiết ấm dần lên, thay vào đó là một tòa lâu đài thật sự. Thì ra lâu đài băng ở trung tâm quảng trường, vốn là một tòa lâu đài, đến mùa đông người ta sẽ dựng thêm một tầng băng dày bên ngoài. Đợi đến khi trời ấm lên thì lớp băng sẽ tan đi. Xe vừa dừng lại, lập tức có người bước lên trước mở cửa xe cho Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. Cố Niệm nhìn từ chỗ cửa xe được mở ra, thảm đỏ từ lâu đài được trải ra, dài đến chân cô. Sở Chiêu Dương xuống xe trước, vòng qua phía Cố Niệm, đón lấy tay Cố Niệm, dìu cô xuống xe. Gần cửa vào của lâu đài có 5 người cùng kéo đàn violon. Vốn dĩ nên là Sở Chiêu Dương đứng ở phía trước đợi Cố Niệm, Cố Lập Thành dẫn Cố Niệm đến. Nhưng vì Sở Chiêu Dương muốn cùng Cố Niệm đi vào, giống như trên đường đời, hai người từ đầu đến cuối luôn nắm tay nhau bước về phía trước. Nửa đời trước của anh luôn gánh vác trọng trách, cô độc một mình, bơ vơ lẻ loi. Hiện giờ đã có cô, dĩ nhiên cô nên bên cạnh anh, cùng anh gánh vác áp lực, chia sẻ hạnh phúc, cùng nắm tay bước về phía trước. Vì cách nghĩ này của Sở Chiêu Dương mà Cố Lập Thành không hề có ý phản đối. Hai người xuống xe, Cố Niệm cũng không giống những cô dâu bình thường, tay quàng vào cánh tay Sở Chiêu Dương. Hai người tay đan vào nhau, cùng bước trên thảm đỏ, đi vào lâu đài. Hai người đứng trước mặt người chủ hôn mới nói ra một từ, Sở, anh đồng ý lấy em, Cố Niệm, làm vợ. Sở Chiêu Dương đã chủ động cướp lời, người này cuối cùng cũng lấy được vợ. Kích động quá, căng thẳng quá phải không? Sở Chiêu Dương tai hơi đỏ, anh rất căng thẳng, cũng rất kích động, nhưng đó không phải là lý do anh muốn cướp lời. Anh chỉ muốn tự mình nói ra, xuất phát từ sự chân thành, nói những lời bảo đảm này cho Cố Niệm nghe. Anh ngừng lại, nghiêm túc nói với Cố Niệm, anh xin thề cả đời này sẽ đối xử tốt với em, chiều em, yêu em, không để em chịu bất cứ vất vả nào, sẽ không làm chuyện khiến em tổn thương. Khi em chịu uất ức, anh sẽ ở bên cạnh em bị bệnh, anh sẽ chăm sóc em vui vẻ anh sẽ cùng em cười, em khóc, anh sẽ đi xử người làm em khóc. Cố Niệm không kiềm được muốn bật khóc, người chủ hôn không nói gì, lần đầu tiên bị chú rể cướp lời thế này, vì thế đành thế tiếp tục nói với cô dâu, cố. Kết quả, Cố Niệm cũng không đợi ông ấy nói ra, mà tiếp lời ngay, em đồng ý lấy anh, Sở Chiêu Dương, làm vợ anh. Tất cả áp lực, khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác, cùng nhau vượt qua. Anh hạnh phúc, em càng hạnh phúc, anh vui vẻ, em càng vui vẻ. Mọi cảm xúc của anh cũng là cảm xúc của em. Em nguyện cùng anh phú quý, cùng anh khổ cực. Nói xong, Cố Niệm cũng không đợi ai nói gì, chủ động giơ tay ra cho Sở Chiêu Dương để anh đeo nhẫn lên. Người chủ hôn, được lắm, chủ hôn như ông là người dư thừa nhất trong buổi hôn lễ này rồi. Tất cả đều do cô dâu chú rể làm hết. Sở Chiêu Dương lấy nhẫn ra, cẩn thận đeo lên cho Cố Niệm. Cố Niệm cũng lấy nhẫn ra, mỉm cười, đeo lên cho Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương thuận thế nắm lấy tay Cố Niệm, kéo cô vào trong lòng, cũng không đợi câu chú rể có thể hôn cô dâu rồi, mà cúi đầu hôn luôn. Sở Chiêu Dương vừa hôn vừa mãn nguyện than thở, nhịn cả đoạn đường, cuối cùng cũng có thể hôn được cô rồi. Sở Chiêu Dương quấn chặt Cố Niệm trong lòng,

tôi luôn cùng đồng nghiệp của mình đứng sau lưng bàn số 4. Triệu Khả Hiến trả lời. Không đợi Cố Niệm nói nhiều, Tổng Giám Đốc lập tức cho người gọi phục vụ ở bàn số 4 đến, lại gọi thêm hai người đi thế chỗ. Được hai vị đồng nghiệp kia khẳng định, Cố Niệm gật đầu. Vậy chứng tỏ người phục vụ đưa thư đến là giả. Khi người đó giả danh Triệu Khả Hiến đến đây thì tiệc đã bắt đầu. Lúc đó Triệu Khả Hiến đang phục vụ trong sảnh tiệc, vì thế Triệu Khả Hiến giả kia có thể nhân cơ hội đến đây. Xin lỗi, lúc nãy có người giả danh anh đến đưa thư cho tôi. Tôi thấy nghi ngờ nên mới muốn hỏi anh cho rõ. Triệu Khả Hiến lập tức nói, không sao, cô còn có gì nghi ngờ thì có thể hỏi tôi. Cố Niệm mỉm cười nói cảm ơn, vừa định nói gì đó với giám đốc thì cửa lại bị mở ra. Lần này là Sở Chiêu Dương trở lại. Sao anh quay lại rồi? Cố Niệm hỏi. Thấy em vẫn chưa ra nên anh vào xem. Sở Chiêu Dương lo lắng cô xảy ra chuyện. Thấy trong phòng có nhiều người, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, biểu cảm của anh đầy nghi ngờ. Sao thế? Cố Niệm kể anh nghe chuyện lá thư. Người phục vụ đưa thư đến đã giả danh vị Triệu Khả Hiến này. Khi tiểu tử nhận thư đã chú ý đến tên của Triệu Khả Hiến nên em mới gọi anh ta đến. Kết quả vừa gặp, phát hiện không phải là người đưa thư lúc nãy. Sở Chiêu Dương vừa nghe Cố Niệm giải thích, vừa xem thiệp chúc mừng. Khi nhìn thấy chữ A, sắc mặt Sở Chiêu Dương cũng thay đổi. Chữ A này với chữ A ở bức thư gửi đến nhà khi anh bị bắt cóc giống hệt nhau. Sở Chiêu Dương vừa nhìn đã nhận ra. Thấy nét mặt của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm liền đoán ra. Chỉ là ở trước mặt nhiều người, cô không thể hỏi rõ ràng được. Sở Chiêu Dương gọi Trường Sở Hà, đội trưởng của đội tộc bộ phụ trách bảo vệ lần này đến. Hôn lễ của họ không chỉ đề phòng tình huống đặc biệt ngoài ý muốn xảy ra mà còn đề phòng ký giả lén lút trà trộn vào nên công việc bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Ấy vậy mà vẫn có thể để tổ chức A lẻn vào. Sở Chiêu Dương bảo trợ lý tiểu tử của Thi Tiểu Nhã miêu tả lại rõ ràng tướng mạo của Triệu Khả Hiến giả cô đã gặp trước đó. Cố Niệm chỉ có thể tạm buông bỏ mọi chuyện, giao cho Sở Chiêu Dương giải quyết, cùng anh trở về sảnh cưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, đôi mắt kinh ngạc của họ nhìn đến mức khiến Cố Niệm có chút ngại ngùng dưới sự kiên trì của bánh gạo nhỏ, cà ri cũng được mang đến. Trên người mặc áo sơ mi và đồ vét được may riêng cho nó, trên cổ còn đeo thêm một cái nơ rất ra dáng. Cạnh bàn ăn còn đặc biệt bố trí cho cà ri một bàn nhỏ, còn làm riêng thức ăn cho nó, để nó cùng tham gia hôn lễ của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. Bánh gạo nhỏ ăn ít, chưa ăn hết tất cả các món mà đã no rồi. Cậu bé miễn cưỡng ngồi trên ghế một hồi, đến khi không ngồi được nữa thì muốn đi tìm cà ri chơi. Đúng lúc đó, mấy người Tề Hữu Tuyên đang vẫy tay với bánh gạo nhỏ, được lão thái thái cho phép, bánh gạo nhỏ vội chạy qua. Kết quả đi được nửa đường thì trở lại, trước sự khó hiểu của lão thái thái, cậu nói với lão thái thái, giữ lại cho con chút điểm tâm, đừng để bọn họ lấy hết, lát con còn quay trở lại ăn tiếp nữa. Lão thái thái ôi chao một tiếng, không phải nói ăn no rồi sao? Bụng con vẫn còn trống, còn có thể ăn được đồ ngọt. Bánh gạo nhỏ xoa xoa cái bụng tròn nhỏ của mình. Lão thái thái không nhìn ra bụng cậu còn trống chỗ nào, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, bà giữ cho con. Con chơi với các anh, nhớ đừng chạy đi xa, đừng chạy đến những chỗ mấy chú tộc bộ không nhìn thấy con, không được nghịch ngợm, cố ý trốn không để các chú tộc bộ tìm thấy mấy đứa. Con đừng quên lần con nghịch ngợm, chạy xe đi trốn thím cao nên bị bắt đi mất. Bánh gạo nhỏ gật đầu mạnh. Cậu là đứa trẻ rất nghe lời người lớn, tụi con sẽ không chạy đi ạ. Lúc này, cả bọn Tề Hữu Tuyên cũng đi qua, nghe thấy lời của lão thái thái. Cùng nhau bảo đảm, chúng con sẽ chơi ở gần mấy chú tộc bộ. Phó Cảnh Thời dứt khoát nói, tụi con sẽ chơi ở quảng trường. Quảng trường rộng lớn, ngoài lâu đài ra thì không còn gì khác. Xung quanh lại là khu vực trọng điểm được tộc bộ canh giữ. Được, bà tin tưởng tụi con, đi chơi đi. Lão thái thái nói, cà ri sớm đã ăn no, nó là một con chó ngoan rất lịch sự, rất biết quy tắc, không hề chạy lung tung trong sảnh tiệc. Lúc này bánh gạo nhỏ vẫy tay với nó, cà ri lập tức chạy theo đám trẻ con ra ngoài chơi. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm mượn cớ vào phòng nghỉ ngơi trang điểm lại và thay đồ để đi xem tình hình chỗ Sở Hà. Sở Hà đã điều tra camera, nói với Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, đúng như Triệu Khả Hiến đã nói. trước đó anh ta luôn phục vụ trong sảnh tiệc, người ở đó là anh ta. Sở Hà chỉ vào vị trí của Triệu Khả Hiến trong màn hình. Tôi đã xem các camera ở hành lang gần phòng nghỉ ngơi, theo như lời phu nhân nói trước đó, có lẽ là khoảng thời gian này. Sở Hà chỉnh lại thời gian thì thấy trên màn hình, một người đàn ông giả vờ là phục vụ đang đi đến cửa phòng nghỉ. Sở Hà lấy một tấm ảnh được in ra, đây là hình ảnh lúc nãy được phóng to ra, nhưng độ phân giải của camera có hạn, phóng to ra càng nhìn không rõ. Một tấm hình ngũ quan mơ hồ, cơ bản nhìn không rõ ràng. Những camera khác đều đã kiểm tra qua, bao gồm toàn bộ khách đi từ cửa chính vào, trong số đó không hề có người này. Sở Hà giải thích, dung mạo tuy nhìn không rõ nhưng vóc dáng và những điểm đặc biệt vẫn có thể lấy ra để phán đoán. Hơn nữa với độ nghiêm ngặt của hôm nay, không ai có thể trà trộn vào. Tôi đã xem hết camera ở các nơi cũng không thấy gì lạ thường. Sở Hà cũng rất phiền muộn. Đột nhiên xuất hiện người của tổ chức A, là do tộc bộ của họ thất trách. Nhưng hiện giờ làm thế nào cũng không tìm được. Trong lòng Sở Hà đang nóng như lửa đốt. Có khi nào là trong đám phục vụ không? Cố Niệm đột nhiên nói. Sở Hà và Sở Chiêu Dương đồng loạt nhìn cô. Đôi mắt kinh ngạc của họ nhìn đến mức khiến Cố Niệm có chút ngại ngùng. Em chỉ đoán như vậy, nếu nói không đúng thì mọi người cũng đừng cười em. Cố Niệm nói trước. Điều Cố Niệm nói rất có khả năng là chính xác. Sở Chiêu Dương ngậm cười nói. Cố Niệm liền nói, thủ đoạn của tổ chức A trước giờ luôn là răng lưới. Ở các ngành nghề không chừng đều có cài người vào. Có lẽ phục vụ đó thật sự là người của tổ chức A cài vào trong khu nghỉ dưỡng. Trước giờ vẫn làm công việc phục vụ. Trong khu nghỉ dưỡng này, khách khứa đến đây đa phần đều là những người giàu có nổi tiếng. Tổ chức A cài người vào đây cũng không quá khó hiểu. Rất nhiều người thích đến đây nghỉ ngơi giải trí. Trong khu nghỉ dưỡng tự nhiên cũng có câu lạc bộ. Cũng có người thích tụ tập ngay trong biệt thự. Có lúc sẽ không thể thiếu quản gia và phục vụ. Như vậy sẽ rất dễ nghe ngóng được tin tức. Vì vậy hắn ta mới biết Triệu Khả Hiến lúc đó đang ở trong sảnh cưới mà giả danh Triệu Khả Hiến đi đến. Thậm chí còn không cần thay đồ, chỉ cần thay đổi bảng tên là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, bắt người lại sở sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Sở Hà không lập tức tìm Triệu Khả Hiến đến. Theo như Triệu Khả Hiến nói, anh ta quả thật làm mất một cái bảng tên. Bảng tên của bọn họ đều có cái dự phòng, cái anh ta mất chính là cái dự phòng. Vậy nếu anh nhìn thấy người đó thì có thể nhận ra không? Sở Hà đưa ảnh cho Triệu Khả Hiến xem. Bọn họ không nhận ra vì đối phương là người lạ. Nếu hắn thật sự là nội ứng được cài vào trong nhóm phục vụ, là đồng nghiệp gặp mặt mỗi ngày, cùng nhau làm việc 10 tiếng đồng hồ, Triệu Khả Hiến có lẽ sẽ không xa lạ với hắn. Sở Hà trông mong nhìn phản ứng của Triệu Khả Hiến. Triệu Khả Hiến cũng không khiến anh ta thất vọng, lập tức nói, đây là Lý Triệu Huy. Sở Hà lại hỏi, cậu chắc chứ? Triệu Khả Hiến gật đầu, mỗi ngày đều làm việc cùng anh ta, vừa nhìn sẽ nhận ra ngay. Có hình không? Triệu Khả Hiến ngẩn ra, lắc đầu nói, chúng tôi thường ngày hay chụp ảnh chung, nhưng anh ta chưa bao giờ đến tụ tập, nên không chụp cùng chúng tôi. Bình thường anh ta rất hòa đồng, cũng hay nói đùa với chúng tôi nên tôi cũng không chú ý, đến giờ mới phát hiện thật sự không có ảnh của anh ta. Sở Hà chỉ có thể phái một nhóm đi tìm, những người còn lại vẫn canh gác ở các cửa ra vào, phong tỏa khu nghỉ dưỡng lại. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm vẫn trở lại sảnh tiệc như bình thường. Hôn lễ kết thúc, hai cụ cùng với Cố Lập Thành và Mục Lam Thục đều đích thân đi tiễn khách. Lúc Sở Chiêu Dương và Cố Niệm trở về phòng nghỉ ngơi thì Sở Hà đã bắt được Lý Triệu Huy. Hắn ta vẫn mặc quần áo phục vụ, có lẽ lấy nó che giấu thân phận của mình. Lúc tìm thấy hắn, hắn đang trốn trong hầm rượu dưới hầm. Khu nghỉ dưỡng rất to, muốn tìm một người đang lẫn trốn thật không dễ dàng gì. Dù tộc bộ có gia tăng phòng bị, không cho bất cứ ai ra ngoài, nhưng Sở Hà vẫn lo lắng sẽ có sơ sót. Hiện giờ đã bắt được người, anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đến, Lý Triệu Huy đã bị thẩm vấn khá tơi tả. Tôi thật sự không biết gì cả. Lý Triệu Huy thấy người đứng đầu là Sở Chiêu Dương đến, lập tức hét lên, cất cao giọng nói. Lá thư đó là ai đưa cho mày? Sở Chiêu Dương hỏi. Tôi không biết. Tôi thật sự không biết, tôi chỉ là nhân vật nhỏ cung cấp tình báo trong khu nghỉ dưỡng, có thể biết được chuyện gì.

hai mẹ con họ hoàn toàn quên mất anh rồi. Sở Chiêu Dương sầm mặt, mím môi, nếu lúc này Cố Niệm quay đầu nhìn lại thì sẽ phát hiện Sở Chiêu Dương lúc này không khác gì lúc bánh gạo tức giận. Thật không hổ là cha con. Sở Chiêu Dương không nói lời nào đi tới, nằm sau lưng Cố Niệm, rồi ôm cô vào lòng. Bánh gạo nhỏ nằm ở giữa, Cố Niệm chừa phía còn lại cho Sở Chiêu Dương, vì thế phần sau lưng cô không hề rộng. Sở Chiêu Dương lại nằm ở đó nên người dán chặt vào cạnh giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, đừng có được voi đòi tiên. Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương kéo mạnh một cái, giật bắn người. Cô vội nói, anh ngủ bên này. Cô vừa nói vừa chỉ vào một bên còn lại của bánh gạo nhỏ, nhanh lên. Sở Chiêu Dương, đối với lời của Cố Niệm, anh không dám không nghe, chỉ có thể lủi thủi chở người sang bên còn lại. Tuy vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt Cố Niệm, nhưng ở giữa lại ngăn cách bởi bánh gạo nhỏ, cảm giác vô cùng khó chịu. Cố Niệm nhìn anh lúc này, ương bướng y như một đứa trẻ. Nghĩ đến một khi anh chàng này dở tính trẻ con ra, quả thật chẳng dễ dỗ dành, cảm thấy mệt tim. Cô nhân lúc bánh gạo nhỏ không chú ý, lén gửi một tin nhắn cho Sở Chiêu Dương, đợi đến mai, anh muốn sao cũng được. Cố Niệm thật sự phải nỗ lực lắm mới có thể gửi câu đó đi. Bằng không anh chàng này mà thật sự giận dỗi, sẽ càng khó dỗ hơn. Cố Niệm có lúc thật sự cảm thấy Sở Chiêu Dương là kiểu tâm lý trưởng thành ngược tuổi tác. Hồi còn là thanh thiếu niên, không trải qua giai đoạn nổi loạn, lúc đó chưa trải qua giai đoạn ương bướng tùy hứng, ngược lại lúc này lại bộc phát ra. Cố Niệm gửi xong, quan sát phản ứng của Sở Chiêu Dương, thấy anh hơi nhíu mày, ngụ quan thoáng cái đã thả lỏng, đôi mắt đen láy cũng ánh lên ý cười. Khóe môi anh cong cong lên, lại gửi một tin nhắn cho Cố Niệm, thật sao, muốn sao cũng được. Cố Niệm bất đắc dĩ trả lời, mấy lần cũng được. Sở Chiêu Dương lại hỏi, Cố Niệm đáp, đừng có được voi đòi tiên, hôm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta. Sở Chiêu Dương lập tức trả lời, Cố Niệm trừng mắt nhìn anh, lừa ai chứ? Đành phải hứa với anh, được, đều hứa với anh cả. Ngày mai chúng ta đi du lịch nửa tháng mà, cũng chỉ có hai người chúng ta thôi, nên không cần tính toán đêm nay đâu. Sở Chiêu Dương chợt nghĩ, nói chung cũng công bằng được một chút. Hy sinh một đêm nay, còn có nửa tháng sắp tới, dù sao cũng không thiệt thòi. Bánh gạo nhỏ lay lay cánh tay Cố Niệm, mẹ, mau kể chuyện cho con nghe đi. Đừng kể lâu quá, phải nghỉ ngơi sớm. Sở Chiêu Dương nhắc nhở nói. Cố Niệm ừ một tiếng, rồi tìm quyển chuyện cổ tích Hans và Letter, kể cho bánh gạo nhỏ nghe. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bánh gạo nhỏ đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Sở Chiêu Dương vẫn chưa ngủ, hai hàng mi dài che đi một nửa đôi mắt, nhưng vẫn có chút ánh sáng xuyên qua. Cố Niệm cất điện thoại đi, cúi đầu nhìn bánh gạo nhỏ đã ngủ say, đến cả miệng cũng há hốc ra, dáng vẻ như nước miếng cũng sắp chảy ra luôn vậy. Sở Chiêu Dương mỉm cười, anh phải chụp lại, sau này cho nó xem dáng vẻ ngu ngốc của nó lúc ngủ. Nói xong, anh giơ tay ra tìm điện thoại, chụp dáng vẻ khi ngủ của bánh gạo nhỏ. Cố Niệm bất đắc dĩ nhìn anh một cái, lúc này mới cúi đầu hôn nhẹ lên trán bánh gạo nhỏ. Cố Niệm lại nghiêng người hôn một cái lên môi Sở Chiêu Dương. Lúc Sở Chiêu Dương phản ứng lại, cô vội vã nằm xuống, ôm lấy bánh gạo nhỏ nhắm mắt ngủ. Sở Chiêu Dương thật sự hết cách với cô, liền nghiêng người qua, động tác nhẹ nhàng, không dám chạm vào bánh gạo nhỏ, sợ làm cậu bé thức dậy, hôn một cái lên chiếc má lộ ra bên ngoài của Cố Niệm, nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Sáng hôm sau, bánh gạo nhỏ quả nhiên không dậy nổi. Cố Niệm sợ hai người họ không nói tiếng nào đã bỏ đi, bánh gạo nhỏ lại giận trách họ đi cũng không nói với cậu một tiếng. Thế nên sau khi thu dọn xong, trước khi ra khỏi cửa, Cố Niệm lại quay trở lại vào phòng ngủ, thấy bánh gạo nhỏ vẫn còn đang ngủ say. Cố Niệm hôn cậu một cái, nhẹ nhàng lay lay bánh gạo nhỏ dậy. Bánh gạo nhỏ mơ mơ hồ hồ mở mắt, vẫn chưa tỉnh táo mấy. Ba mẹ phải đi rồi, Cố Niệm nói. Nghe thấy câu này, bánh gạo nhỏ lập tức tỉnh táo. Cậu lồm cồm bò dậy, ôm lấy cổ của Cố Niệm không chịu buông. Mẹ, bánh gạo nhỏ cũng muốn đi cùng ba mẹ. Yêu cầu này, ngay từ lúc biết Sở Chiêu Dương và Cố Niệm sắp đi hưởng tuần trăng mật, bánh gạo nhỏ đã đưa ra rồi. Nhưng lão thái thái nói với cậu,

dáng vẻ không chút để tâm, nói, cũng không sợ cho cô biết, dù sao 3 năm trước cô khiến tổ chức A Trọng thương nguyên khí, cũng phải gặp mặt khổ chủ chứ. Cố Niệm bất ngờ mở to hai mắt, không lẽ người trước mặt chính là thủ lĩnh của tổ chức A? Cô không dám tin, ra ngoài hưởng tuần trăng mật lại có thể gặp được thủ lĩnh của tổ chức A. Không ngờ tôi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, lại may mắn gặp được thủ lĩnh của tổ chức A. Cố Niệm lạnh giọng thăm dò, đối phương không phủ nhận, trong lòng Cố Niệm trùng xuống, xem ra bản thân thật sự đã đoán trúng rồi. Tôi họ Trì, Trì Hành Đoan, gã trung niên nói. Cố Niệm vô thức buột miệng hỏi, ông và Trì Dĩ Hằng có quan hệ gì? Khóe miệng Trì Hành Đoan nhếch lên, nhưng chỉ khiến người ta có một cảm giác hung ác nham hiểm. Tôi là ba của nó, Trì Hành Đoan nói, chính xác mà nói, là ba nuôi. 25 năm trước, ông đón Trì Dĩ Hằng khỏi cô nhi viện. Ông bắt tôi đến đây là muốn làm gì? Cố Niệm hỏi, có thể làm phiền thủ lĩnh tổ chức A đích thân ra tay bắt tôi đến đây. Chắc không chỉ muốn cầm tù tôi đơn giản như thế phải không? Ngón tay Cố Niệm khẽ cử động, nói, hay là muốn lấy tôi để uy hiếp ai? Chắc không phải dùng tôi để uy hiếp Sở Chiêu Dương chứ? Nếu muốn uy hiếp Sở Chiêu Dương, lúc đó Sở Chiêu Dương cũng ở cùng cô, bọn họ sẽ không chỉ bắt cô mà bỏ qua Sở Chiêu Dương. Đúng là không phải. Dáng vẻ Trì Hành Đoan dường như rất tán thưởng Cố Niệm, bà Sở quả không phải một cô gái bình thường. 3 năm trước vì muốn tiêu diệt tổ chức A, cô đã góp một phần sức không nhỏ. 3 năm sau lại đầu quân cho cục tình báo Tony. Lúc Trì Hành Đoan nói đến câu này, biểu cảm của Cố Niệm rõ ràng có dao động một chút. Không ngờ thân phận thật sự của văn phòng trinh thám PSI mà tổ chức A cũng biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, thủ lĩnh tổ chức giờ không thể có nhược điểm. Trì Hành Đoan có thể biết cô đã vào cục tình báo, đương nhiên không thể không biết tình hình thực tế của văn phòng trinh thám PSI. Tổ chức A quả nhiên là sâu trăm chân, chết nhưng không phế. Dù cho bị tổn thương nguyên khí nhưng vẫn có năng lực hô mưa gọi gió. Trì Hành Đoan thấy sự biến hóa trên thần sắc của Cố Niệm, mỉm cười. Bây giờ bị bắt đến đây, tuy khẩn trương nhưng lại không hoảng loạn, vẫn còn lý trí để phân tích ra những chuyện này. Nụ cười của Trì Hành Đoan đột nhiên thu lại, gương mặt trở nên thâm độc tàn nhẫn như rắn độc, đến cả giọng nói cũng trở nên gian trá, khiến người nghe rùng mình. Chẳng trách Trì Dĩ Hằng vì cô mà phá lệ, nếu không phải vì cô, nó sẽ không có nhiều sơ suất như vậy. Sao Cố Niệm có thể không hiểu chứ? Trì Hành Đoan chắc hẳn đã dốc lòng bồi dưỡng Trì Dĩ Hằng thành người kế thừa của ông ấy. Bây giờ Trì Dĩ Hằng đã chết, tuổi tác Trì Hành Đoan cũng đã lớn, chắc đã có chút không áp chế nổi bọn thủ hạ đang dục dịch làm phản. Mà bây giờ, ông ta muốn bồi dưỡng thêm một người xuất sắc, một người có thể kế thừa khác cũng không phải chuyện dễ nữa. Người đã già rồi, lực bất tòng tâm. Người kế thừa phải bồi dưỡng từ nhỏ mới có thể có ít sai sót. Nhưng bây giờ ông còn có thể đợi được bao lâu nữa chứ? Thân là thủ lĩnh của tổ chức A, nó máu lạnh đến bây giờ, ấy thế mà cuối cùng lại bị tình cảm chi phối. Trì Hành Đoan lạnh lùng nhìn Cố Niệm, thủ lĩnh của tổ chức A không thể có nhược điểm. Mí mắt Cố Niệm giật giật, máu huyết trong người đóng băng, đến cả tứ chi cũng trở nên lạnh buốt. Ông muốn giết tôi? Bất luận chân tướng thế nào, nhưng hiển nhiên Trì Hành Đoan đã nhận định cô chính là nhược điểm của Trì Dĩ Hằng. Trong mắt của loại người như Trì Hành Đoan, chân tướng thế nào vốn không quan trọng, quan trọng là ông ta nghĩ chân tướng là thế nào. Nhưng bây giờ Trì Dĩ Hằng cũng đã chết, Trì Hành Đoan còn do dự nhược điểm gì nữa chứ? Hay là ông ta muốn giết cô để chút nỗi hận này? Dù cho Trì Dĩ Hằng đã chết, cũng không cho phép nhược điểm tồn tại. Trì Hành Đoan lắc đầu, không vội. Sau đó, Trì Hành Đoan cũng không nói rốt cuộc muốn làm gì cô, đã đưa người rời đi. Sau khi họ rời đi thì để lại một chai nước bên cửa. Cố Niệm biết, Trì Hành Đoan nói không vội là tạm thời sẽ không giết cô, nhưng sớm muộn gì vẫn sẽ giết cô. Cố Niệm cũng sợ, cô sợ chết. Bây giờ có được càng nhiều, cô càng sợ. Ba mẹ cô vẫn còn, cô còn có một gia đình hoàn chỉnh. Ba mẹ cô cực khổ nhiều năm, cuối cùng mới nhận được hạnh phúc. Ba cô rất yêu thương cô, thậm chí không tiếc mà càng ngày càng cưng chiều cô. Cô và Sở Chiêu Dương cũng đã kết hôn rồi, còn có bánh gạo nhỏ đáng yêu như vậy nữa. Sở Chiêu Dương không thể ở bên lúc bánh gạo nhỏ ra đời, Cố Niệm còn nghĩ, mau chóng sinh thêm cho bánh gạo nhỏ em trai em gái, bù đắp tiếc nuối này của Sở Chiêu Dương. Cô còn có lão gia tử và lão phu nhân yêu thương. Cô không muốn chết. Cô chết rồi thì quá dễ dàng cho cô, không có vướng bận gì, chẳng cần lo lắng điều gì. Nhưng người nhà của cô thì sao? Những người yêu thương cô thì sao? Cố Lập Thành khó khăn lắm mới được đoàn viên với cô, sẽ thương tâm biết mấy, đau khổ biết mấy. Mục Lam Thục khó khăn lắm mới được đoàn viên một nhà, vừa mới đón chồng trở về, lại mất đi con gái, rồi sẽ bi thương đến nhường nào. Với tính tình cố chấp của Sở Chiêu Dương, nếu cô không còn, Sở Chiêu Dương sẽ không tìm bất kỳ người phụ nữ nào khác, cả đời cứ cô đơn như vậy. Khó khăn lắm mới bước ra khỏi bóng tối, nhưng cô không còn nữa, anh sẽ lại ẩn mình trở vào bóng tối đó. Còn bánh gạo nhỏ, mất mẹ, Sở Chiêu Dương lại chịu đả kích, vậy thằng bé phải làm sao? Cô bước đến trước cửa, thử xoay nắm cửa lần nữa, quả nhiên vẫn bị khóa từ bên ngoài. Cố Niệm cúi đầu nhìn chai nước, lấy chai nước lên, vặn mở nắp. Chai nước đó đã bị người khác mở ra từ trước rồi. Cố Niệm nhíu mày, đưa chai nước lên mũi ngửi thử, chẳng ngửi thấy mùi vị gì. Sau đó, cô lại cẩn thận đổ một ít ra lòng bàn tay. Tiếp xúc lên da, nước cũng chẳng có bất kỳ biến hóa gì, trên da cũng không có bất kỳ khó chịu gì. Nhưng chai nước này, Cố Niệm cảm thấy chắc chắn có vấn đề, không đến mức bất đắc dĩ, cô sẽ không uống. Thế nên cô đặt chai nước trở về chỗ cũ. Cô ngẩng đầu nhìn lên phía trên cửa sổ, vị trí vốn treo rèm cửa chỉ còn lại một thanh sắt trơ trụi, bên trên còn lơ lửng mấy cái kẹp màu trắng, dùng để mắc giữ rèm. Cố Niệm thở phào một hơi, thanh sắt bị phần trần nhà lửng che mất, trước đó cô cũng không kịp tìm kỹ. Bây giờ xác định trong thời gian ngắn trì hành đoan chắc sẽ không trở lại nữa, Cố Niệm nhân lúc bản thân vẫn còn chút sức lực, kiên nhẫn thử đi tìm xem, trong căn phòng này có khi nào còn chút sơ hở gì không? Cho dù chỉ là một cây kim, một miếng sắt không đáng xem trọng cũng được. Không ngờ vẫn có một thanh sắt treo rèm còn ẩn phía sau bức tường. Xem ra mấy người đó cũng chỉ qua loa kéo bức rèm xuống, chứ không phí sức phí thời gian mở từng chiếc cúc. Cố Niệm trèo lên bệ cửa sổ rất hẹp, chỉ rộng bằng nửa bàn chân. Ngón chân cô bám vào bệ cửa sổ, tay vừa khéo có thể nắm lấy thanh sắt. Cô ra sức kéo nó xuống, chỉ là bây giờ sức lực không đủ, hơn nữa cũng sợ gây ra âm thanh quá lớn, bị bên ngoài nghe thấy nên không dám gây ra tiếng động quá lớn. Nhưng cứ như thế mãi không kéo xuống được cũng không phải là cách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, người đàn ông này thật sự đã làm đúng theo những gì ông ta nói. Cố Niệm cắn răng, hai chân rời khỏi bệ cửa sổ, không gắng sức nữa, cả người ngả xuống dưới, hai tay lại bám chặt vào thanh sắt, cả người treo lơ lửng. Cô cố sức kéo xuống, thanh sắt vừa rồi mãi mới đong đưa, giờ đây càng lúc càng lỏng, cuối cùng cũng rơi xuống. Hai chân Cố Niệm chạm đất, đầu gối khuỵu xuống, bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì. Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, đem thanh sắt đút vào dưới nệm. May mà đồ dùng trong căn phòng này đều rất cũ kỹ, hiển nhiên đối với việc giam cầm cô, chỉ hành đoan cũng không muốn cho cô nhiều đãi ngộ tốt như vậy. Thanh sắt đó bám đầy bụi, vì đã nhiều năm nên bản thân nó đã có chút lỏng lẻo, vừa rồi bị Cố Niệm kéo một chút đã rơi xuống. Cố Niệm ngồi trở lại giường. Cô không biết đối phương muốn gì, nhưng giam giữ phạm nhân, giày vò người khác, cách phổ biến nhất chính là không cho ăn cơm, không cho nước uống, nhốt người đó vào một không gian kín, hành hạ cả thể xác và tinh thần cho đến khi người đó hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt Cố Niệm lại rơi trên chai nước, tin chắc trì hành đoan muốn ra tay từ cách thức này. Để bảo tồn thể lực, Cố Niệm không cử động nữa. Cô ngồi trên giường gập hai gối lại, hai tay vòng qua ôm lấy gối. Sau đó lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của tay trái mình. Cô vô thức xoay xoay chiếc nhẫn. Thật ra bên trong chiếc nhẫn này còn cất giấu một con chip. May mà không bị lấy mất. Trước đây Lam Sơn Đại Viện làm con chip đó giấu trong lắc chân của cô. Cố Niệm luôn đeo nó. Nhưng sau đó xảy ra chuyện bắt cóc. Lắc chân bị người ta tháo xuống. Tuy sau đó đã tìm thấy, nhưng tác dụng của lắc chân đã bị người ta nghi ngờ. Sở Chiêu Dương không cho cô đeo nữa. Đưa lắc chân trở về Lam Sơn Đại Viện, lấy con chip ra kiểm tra một lượt. Bên trong không có vật gì nghi ngờ được chèn vào. 3 năm sau cô trở về, con chip đó được giấu trong chiếc nhẫn này. Cố Niệm cảm thấy thật may mắn vì có Sở Chiêu Dương lo trước mọi việc. Giờ chỉ mong sao Sở Chiêu Dương có thể nhanh chóng tìm thấy cô. Người của Thony, Lam Sơn Đại Viện và tộc bộ ở nước Y đều dùng tốc độ nhanh nhất để đến tụ hợp với Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương không ngờ Phó Dẫn Tu cũng đích thân đến. Nhận được tin thủ lĩnh của tổ chức A xuất hiện ở nước Y, thế nên tôi đến đây xem. Phó Dẫn Tu giải thích. Nghe vậy, con ngươi của Sở Chiêu Dương co mạnh lại. Phó Dẫn Tu nhìn ra suy đoán của anh, gật đầu nói, tôi cũng nghi ngờ thế. Sở Chiêu Dương biết không thể chậm trễ nữa, lấy điện thoại ra. Cùng với một tiếng gọi cung kính, Chỉ Hành Đoan chậm chậm quay đầu lại, thấy Chỉ Dĩ Hằng sải bước vào. Đến nhanh hơn ta tưởng đấy. Chỉ Hành Đoan như cười như không nhìn Chỉ Dĩ Hằng. Chỉ Dĩ Hằng bước đến trước mặt Chỉ Hành Đoan, lên tiếng. Chỉ Hành Đoan lại đột nhiên trở mặt, giơ tay giáng một bạt tai xuống mặt Chỉ Dĩ Hằng. Con còn mặt mũi gọi ta? Chỉ Hành Đoan nghiêm giọng chất vấn, con quên mất thân phận của mình, trách nhiệm của mình rồi sao? Vì một người phụ nữ mà lơ là đến vậy, suýt chút nữa đã phải đền bằng mạng sống chính mình, còn cần ta phái người đi cứu con ra. Con có tư cách gì làm thiếu chủ của tổ chức A? Chỉ Dĩ Hằng bị đánh nghiêng đầu sang một bên, trên mặt vẫn in một dấu tay đỏ hơi sưng lên. Phần tóc trước trán che đi ánh mắt, Chỉ Dĩ Hằng vẫn duy trì tư thế này không đổi, lặng lẽ đứng đó bất động. Mãi một lúc sau, Chỉ Dĩ Hằng mới quay đầu lại, đối mặt với Chỉ Hành Đoan, là con sai rồi. Chỉ Hành Đoan không nói tiếng nào cứ lặng lẽ nhìn anh ta một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nói, muốn trở thành thủ lĩnh của tổ chức A thì không được có bất kỳ nhược điểm tâm lý nào. Độc ác với người khác, nghiêm khắc với bản thân. Chỉ Dĩ Hằng cúi đầu đáp, người đàn ông trước mặt này thật sự làm đúng theo những gì ông ta nói. 30 năm trước, vợ con Chỉ Hành Đoan bị đối thủ bắt cóc. Đối phương yêu cầu ông đem một phần phạm vi ảnh hưởng trong tay ra trao đổi. Lúc hai bên đối mặt, Chỉ Hành Đoan cầm súng, ở trước mặt đối phương đích thân bắn chết vợ và con ông ta. Người đầu tiên ông ta giết chính là con trai mình, tính tình quyết đánh đến cùng, tráng sĩ tự chặt chân, con trai duy nhất đã chết trước, không cho phép bản thân ông ta có bất kỳ cơ hội nào để hối hận và do dự nữa. Dựa theo cách nói của Chỉ Hành Đoan, đây là vì muốn cho con trai mình một sự thống khoái, tránh trước khi chết còn phải chịu dày vò tâm lý. Cậu con trai 5 tuổi, dưới súng của ông ta một phát mất mạng. Cách sau đó chưa đến một giây, ông ta nổ phát súng thứ hai giải quyết tính mạng của vợ mình, đồng thời ra lệnh thuộc hạ xả kích bắn chết thủ lĩnh của đối phương. Đối phương cũng bị hành động chính tay bắn chết vợ con này của ông làm cho kinh sợ. Từ thủ lĩnh đến thuộc hạ, tất cả đều ngây người, quên mất hành động. Điều này đã khiến Chỉ Hành Đoan bắt được cơ hội, tiêu diệt được hết đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, Chỉ Dĩ Hằng lẳng lặng nhìn khẩu súng mà Chỉ Hành Đoan đưa tới, nhưng lại không đón lấy mà thế lực còn lại của đối phương cũng vì không còn thủ lĩnh mà mất đi đoàn kết. Rất nhanh tất cả đã được Chỉ Hành Đoan nhận làm thuộc hạ. Chỉ Hành Đoan thông qua chuyện lần đó lĩnh hội sâu sắc nhất một việc, chính vì vợ con nên mới gặp phải tai bay và gió, cũng từ đó ý thức được bản thân không thể có nhược điểm, nên không thể có người nhà. Thế nên ông ta không kết hôn sinh con nữa. 5 năm sau đã nhận nuôi Chỉ Dĩ Hằng, lúc đó chỉ mới 5 tuổi ở cô nhi viên. Đứa trẻ tuổi đã lớn như hắn, rất ít người đồng ý nhận nuôi. Đa số mọi người đều thích những bé sơ sinh, hoặc nhận nuôi lúc những đứa trẻ này còn chưa nhớ được mọi chuyện. Thế nên, lúc đó được Chỉ Hành Đoan mặt mũi hiền lành nhận nuôi, Chỉ Dĩ Hằng còn ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc bản thân sau này. Chỉ Dĩ Hằng cười lạnh, chào đón hắn không phải cuộc sống hạnh phúc mà là địa ngục. Chỉ Hành Đoan nhận nuôi hắn là vì cần một người kế thừa. 5 tuổi là đã có thể bắt đầu tiến hành huấn luyện rồi. Nhưng hắn vốn không phải người duy nhất được chọn. Bị Chỉ Hành Đoan đưa về đến tổ chức A, Chỉ Dĩ Hằng mới biết Chỉ Hành Đoan đã tìm rất nhiều những đứa bé khoảng 5-6 tuổi để cùng huấn luyện. Trải qua huấn luyện nghiêm khắc, thậm chí có thể sẽ chết, thắng làm vua thua làm giặc, để chọn ra người kế thừa của ông ta. Chỉ Dĩ Hằng không muốn chết, thế nên hắn nỗ lực sinh tồn sau đủ mọi hình thức huấn luyện và khiêu chiến. Đó thật sự là địa ngục, nếu bản thân không muốn chết, vậy phải khiến những đứa trẻ còn lại chết. Thế nên, những đứa trẻ cùng nhận khảo nghiệm như hắn, trước nay chưa từng có bạn bè.